Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, chưa nghe nói qua. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, im miệng, mập mạp chết bầm, ai biết ngươi à, Tôn Đại Vĩ quay đầu lại hung tợn cảnh cáo hắn một câu. Trong lòng đã hơi phát khổ. Biết mình nếu đã tới, nhất định sẽ bị cái này tiểu tổ tông cho dạy bảo một phen. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía hắn, không mặn không lạt nói, làm sao, cháu đại đội trưởng thật có nhã hứng à, đạt được có người tố cáo nói làm trở ngại công phu. Đây là cũng phải tới cha đóng cửa tiệm của ta sao? Thuận tiện đem ta cũng mang đi. Không dám không dám. Tiểu ca ngươi đây không phải là nói đùa sao? Coi như là Ngô cục tới cũng không dám nói bắt đi ngươi à? Các ngươi tổ hành động đặc biệt người, ai dám nói mang đi à? Tôn Đại Vĩ nhận ra được trước mắt vị này tiểu tổ tông giọng. Có cái gì không đúng? Nhất thời, hắn trong lòng máy động, có dũng khí nghiêng đầu liền rời đi nơi này lòng. Nhưng Hạ Vũ không hề để cho hắn đi, mà là lôi hắn cổ áo, đi tới hói đầu trước mặt bọn họ, không để ý bọn họ kinh ngạc ánh mắt, mình quát lạnh, nháo đi, để cho ta xem các ngươi còn có bản lãnh gì. Ngày hôm nay nhảy một cái dùm lên, cho không ra ta hài lòng kết quả. Hì hì, yên tâm các ngươi không chết được, ta sẽ phái người áp tải các ngươi sẽ tỉnh thành tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Bên kia sẽ có người và các ngươi thật tốt giờ học. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, để cho hói đầu bọn họ nghe được đầu óc mơ hồ. Nhưng là Tôn Đại Vĩ, nhưng là mặt suốt mồ hôi lạnh chảy dòng. Sau xương sống toát ra từng cổ một khí lạnh, hắn biết rõ vào tổ hành động đặc biệt cửa, cũng đừng nghĩ mới đi ra. Hơn nữa chết cũng đừng nghĩ chết yên. Đối với lần này, hắn tức giận hét lớn. Một đám ngu như heo, còn không mau một chút cho tiểu ca bồi tội nói xin lỗi. Một đám không màu sắc phế vật, đánh thu gió đánh tới nhỏ trên người anh, mù các ngươi mắt chó, một đám tìm chết đồ chơi. Thanh âm thở hổn hển, tựa hồ để cho hói đầu bọn họ sửng sốt một chút. Không có phản âm tới đây, ánh mắt mờ mịt. Nhưng là vóc dáng cao thanh niên nhưng ánh mắt khinh thường nói. Ta nói Tôn đội trưởng ngươi càng sống vượt trở về. Người này lai lịch gì? Lại có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Thật là đủ kinh sợ à? Ta đi vào ở nơi này, xem hắn có thể đem ta thế nào? Ta chịu thua, không tán thưởng. Tự tìm chết vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đi ăn cứt đi, một đám ngu đần. Tôn Đại Vĩ giờ phút này hổn hển hơn, trước mắt những phế vật này, lại có thể không có một người nghe mình, nhất thời tức miệng mắng to, không có một tia phong độ, cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt hơi đen, không nói sau này tặng hắn một cái. Tôn đội trưởng, không có chuyện, ngươi có thể đi điểm chút thức ăn nếm thử một chút, dẫu sao hai ta cũng là bạn cũ. Khai trương ngày thứ nhất theo lý mời ngươi ăn cơm. Đi đi, ngày hôm nay đối với các ngươi miễn phí. Vậy làm sao dám? Tôn Đại Vĩ xem Hạ Vũ chiến hỏa không đốt tới trên người mình, nhất thời trong lòng thở dài một cái, liền nghiêng đầu ngồi ở trên bàn ăn, chuẩn bị ăn một chút gì. Vừa vặn đói bụng rồi, nhưng mà tiếp theo mặt hắn liền xanh biếc, mới hiểu được Hạ Vũ tiệm có hơn hắc. Hơn nữa càng làm cho hắn hối hận là mình muốn thu hồi lời nói mới rồi. Ăn miễn phí, bởi vì rau này quá đắt. Một món ăn trực tiếp để được cho mình hơn nửa năm tiền lương. Hơn nữa đi theo hắn mà đến những cái kia đội viên. Nhìn công thức nấu ăn lên thức ăn, nhất thời hù được mặt cũng liếc. Mới biết cơm này thức ăn đắt bao nhiêu. Nhưng là Hạ Vũ cởi mở vẫy tay. Tất cả ngồi xuống đi, nói thế nào chúng ta cũng là đánh không thiếu qua lại bạn cũ. Tới ta nơi này sẽ không để cho các ngươi moi tiền. Cứ việc gọi đi, cái này thì điểm cái hầm con gà con đi. Tôn Đại Vĩ nhìn công thức nấu ăn lên đắt, giá giá cả, vậy một chùm số không hù được hắn trước mắt biến thành màu đen. Đầu có chút thiếu dưỡng khí, nhưng là Hạ Vũ cúi người ở bọn họ tai vừa nói. Đừng lấy là những thứ này rất đắt, thật ra thì cũng đáng cái giá này. Trị giá, tuyệt đối đáng cái giá này. Tôn Đại Vĩ và phía sau những cái kia đội viên không ngừng bận rộn gật đầu phụ họa nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, biết những thứ này miệng không đúng lòng, không biết làm sao giải thích. Biết trước các người những linh dược kia đi, tụ linh u lan loại vật này, thật ra thì những dược thiện này cùng chi có giống nhau công hiệu, bên trong uẩn linh lực, lần này ngươi hiểu chưa? Trời ạ, tiểu ca ngươi tiệm này muốn lên trời à? Vật này không phải vào tay Nghiêm Lệnh, nghiêm cấm mua bán sao? Ngươi làm như vậy, không sợ? Tôn Đại Vĩ nghe vậy ngay tức thì kinh hãi, ngay tức thì cảm thấy cái giá cả này chuyện đương nhiên. Dẫu sao một bụi tụ linh u lan liền giá trị 15 triệu. Hôm nay cái này một nồi mồi câu liệu 50.000 đồng tiền. Đích xác là lương tâm giá cả, à. Nhưng hắn ngay tức thì quên mất giá cả. Sắc mặt nghiêm túc cho Hạ Vũ nói ra người ngoài không biết quy củ. Nhưng lời nói chưa nói xong, liền thấy Hạ Vũ trong tay một mặt màu bạc lệnh bài. Ngay tức thì hù ngu tại chỗ. Hắn lắp ba lắp bắp run run nói. Lăng Gia thành phố, đặc biệt, hành động tổ, tổ trưởng lệnh bài. Không sai, còn có chút kiến thức. Bây giờ ngươi cảm thấy ta bán mồi câu liệu thuốc thiện, ai dám không có việc gì tới xúc ta chân mày. Hạ Vũ mắt liếc nhìn hắn, thưởng thức bắt tay ở giữa tổ trưởng lệnh bài. Nhìn gặp hắn hù ngu dáng vẻ, trong lòng khinh thường lẩm bẩm nói. Nếu là đem ta cái đó nửa đường bể ra cứu cứu, cho tổng tổ trưởng lệnh bài lấy ra, ngươi không được hù chết rồi à? Cùng trong chốc lát, trong lòng mình oán thầm, Tôn Đại Vĩ trong lòng giống vậy oán thầm. Hắn kích động trong lòng mắng, cha, cha cái đầu ngươi, lại có thể lấy được tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh bài. Đây là có thể hiệu lệnh tổ hành động đặc biệt lệnh bài à? Tương đương với một cái khác tổ trưởng, ai dám tra ngươi, trực tiếp giơ tổ điều động, đại quân áp sát biên giới, thật là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật à. Tôn Đại Vĩ trong lòng gầm to, nhưng không biết Hạ Vũ trên mình loại này lệnh bài, chẳng qua là một cái trong đó, nếu như hắn biết Hạ Vũ trên mình, tập trung hoa hạ 200 nhiều hành động tổ trưởng lệnh. Còn có 7 lái chính trong tổ trưởng, một cái tổng tổ trưởng lệnh bài, không biết có thể hay không tại chỗ bị sợ chết. Lập tức, Tôn Đại Vĩ bị Hạ Vũ vật trong tay đánh vào sau này. Đối với thuốc thiện giá cả cũng chỉ xem nhạt liền rất nhiều hơn. Trực tiếp bình tĩnh ăn đồ, đồng thời hắn ánh mắt nhìn về hói đầu bọn họ, tràn đầy vẻ thương hại, âm thầm cục cục. Những người này phạm ở nơi này vị tiểu tổ tông trong tay, không biết tiếp theo có thể hay không bị chỉnh thành hình dáng gì. Đánh thu gió cũng không xem là ai, lần này ai cũng không cứu được bọn họ. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn cái này hai phiếu người, quát lạnh cho bọn hắn ở trên liên lạc, muốn bọn họ người trở về, liền mình cho ta cút đến cửa nói xin lỗi. Đem tiệm của ta nên có chứng kiện, cùng nhau đưa tới, nếu không để cho bọn họ đi hành động tổ trụ sở chính lĩnh người. Trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, để cho Ngô Đại Đông khẽ gật đầu, uốn người dày hói đầu bọn họ gọi điện thoại, không phục dạy dỗ, liền trực tiếp là một quyền không đánh lại đi, mà vóc dáng cao thanh niên khinh thường giễu cợt nói, tổ hành động đặc biệt, là cái đồ chơi gì? Nghe cũng chưa nghe nói qua, khoa huyễn kịch thấy nhiều rồi đi, còn muốn để cho ta đầu gọi điện thoại, nằm mơ, ha ha, không biết sống chết, xin khuyên ngươi một câu, hoặc không cho phép ngươi không biết tổ hành động đặc biệt. Nhưng ngươi cấp trên vô cùng rõ ràng,